Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, người tốt sống không lâu. Ta, người kia bị Hạ Bình sát khí hù sợ, trong lúc nhất thời bị chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nói không ra lời, quá phận, một cái nhân loại tông sư cũng phẫn nộ trừng mắt người kia. Đến lúc này, thế mà còn có người dám hoài nghi Hoắc tiên sinh, ta cũng không biết ngươi có phải hay không người. Quá phận, dù cho Hoắc tiên sinh bình thường có một ít không tốt nghe đồn thì thế nào? Cái này có thể che lấp được hắn vĩ đại nhân cách quang mang sao? Người khác chết, còn có so cái này càng thêm tốt chứng cứ sao? Hắn nắm chặt quyền đầu, nói không sai. Thế mà còn có người hoài nghi Hoắc tiên sinh làm người. Đơn giản khó có thể tin, vì cứu ta nhân tộc hậu bối, đều chết trong tay yêu vương. Còn có cái gì so cái này tốt hơn chứng minh? Có người nói đây là đang diễn kịch, ta diễn em gái ngươi, làm người mà chết là diễn kịch lời nói. Làm sao ngươi liền không chết đi? Nếu như nói đây là diễn, hơn nữa còn diễn cả một đời. Này đây chính là thật, dù cho ngày thường thời điểm Hoắc tiên sinh có một ít không tốt nghe đồn. Lại như thế nào, thời khắc mấu chốt đứng ra, mới thật sự là nam nhân. Chính thức vương gia, Hoắc tiên sinh so với cái kia ngày bình thường giả bộ làm người tốt. Thời khắc mấu chốt lại là bộc lộ ra tội ác diện mục người không biết tốt bao nhiêu lần. Nếu như đổi lại là ngươi lời nói, sẽ vì người mà chết, hội quên mình vì người sao? Tổng là có chút người ưa thích lòe người, tựa hồ không đưa ra điểm không giống nhau ý kiến, liền vô pháp chứng minh chính mình đặc thù giống như. Trên thực tế dạng này ý kiến, nếu như người buồn nôn, nếu như ngươi hôm nay không cho cái giải thích đi ra, chúng ta liền coi ngươi là yêu tộc gian tế, liền xử quyết. Mọi người loại tông sư đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy người kia. Cảm thấy gia hỏa này quá phận, người đều chết, thế mà còn hoài nghi người khác phẩm đức, đơn giản vô pháp tưởng tượng, dù cho đây là thổi mao cầu che chở, cũng quá mức, mỗi một cái đều là sát khí đằng đằng, sát ý lẫm nhiên, dám can đảm vũ nhục nhân tộc anh hùng người, dù cho bây giờ không phải là người gian. Tương lai cũng nhất định là, còn không bằng hiện tại chàm thảo trừ căn, diệt trừ hậu hoạn, không, nhất thời, người kia liền hoảng sợ nước tiểu, sắc mặt trắng bệch, liên tục hét lớn, ta không phải ý tứ này, chỉ là nói Hoắc tiên sinh sao có thể ngăn cản được năm đại yêu vương công kích, hơn nữa còn đem Hạ Bình cứu trở về. Hắn lập tức phủ nhận chính mình không có hoài nghi Hoắc Vĩnh Minh ý tứ. Sợ nói trễ một bước, liền trở thành công địch, bị bọn này tông sư bao vây đến chết. Nhiều người tức giận khó phạm a, đây chính là cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Hắn hối hận ruột đều lục, chính mình vì sao như thế miệng tiện, bỗng nhiên ở giữa nói ra những lời này, không phải nói rõ từ tìm phiền toái sao? Nghe đến mấy câu này, không ít người đều là nhìn lấy Hạ Bình, bọn họ cũng hết sức tò mò điểm này. Nói đến đây, liền không thể không nhắc lên Hoắc tiên sinh vĩ đại. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn đứng sau khi đi ra, đương nhiên liền biết bằng vào chính mình lực lượng rất khó ngăn cản được năm đại yêu vương. Đoán chừng nếu không mấy chiêu liền sẽ bị yêu vương chém giết. Nhưng là Hoắc tiên sinh không hổ, là nhân loại vương gia, thế mà tiềm tàng đòn sát thủ, trên người có một kiện bí bảo, nếu như trực tiếp dẫn bảo lời nói, liền xem như yêu vương cũng sẽ trong nháy mắt nổ chết. Chết không toàn thây, duy nhất vấn đề chính là, nếu như dẫn bảo cái này bí bảo, chính mình cũng hội cùng theo một lúc chết, tất cả mọi người là ngừng thở. Bọn họ cảm thấy năm đại yêu vương nguyên nhân cái chết đoán chừng cũng là cái này cái gọi là bí bảo. Đối với bí bảo chuyện này cũng không có mấy cái hội hoài nghi. Dù sao đây chính là nhân loại vương gia, những đại lão này trên thân không có mấy tên sát thủ giản đều không người sẽ tin tưởng. Có hy kỳ cổ quái gì bảo vật không có gì lạ. Chẳng lẽ Hoắc tiên sinh trực tiếp dẫn bảo cái này bí bảo? Có người nhịn không được hỏi. Hạ Bình gật gật đầu, nói, không sai, Hoắc tiên sinh đối ta mật ngữ truyền âm, nói hắn dự định cùng bọn này yêu vương đồng quy vu tận, tranh thủ một đường sinh cơ, cho ta sáng tạo chạy trốn thời cơ. Thế nhưng là ta chỗ nào làm cho Hoắc tiên sinh làm dạng này sự tình? Nếu như Hoắc tiên sinh cứ như vậy hy sinh, ta còn là người sao? Tại chỗ ta liền cự tuyệt, muốn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, nhưng là Hoắc tiên sinh không đồng ý, nói tương lai là chúng ta loại người tuổi trẻ này, hắn đã lão, tiếp tục sống sót cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng nhượng ưu tú người trẻ tuổi tiếp tục còn sống. Tài năng sáng tạo ra càng hiếu kỳ hơn dấu vết. Kết liễu hắn trong nháy mắt xuất thủ đem ta nhất quyền đánh ngất xỉu. Đem ta ném tới không biết bao xa địa phương. Chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện ở đây tông sư yêu quái, năm đại yêu vương, thậm chí còn có nhân loại tông sư đều chết. Đoán chừng bọn họ cũng chết tại này một trận kinh thiên động địa nổ tung bên trong. Đồng quy vu tận, hắn đem chuyện này cẩn thận thăm dò. Êm tai nói, thanh âm trầm bồng du dương, cực kỳ cảm nhiễm lực, tối tăm ở trong có loại bi tráng, nhiệt huyết cùng vô pháp ức chế đau thương. Quá cảm động, đây chính là chúng ta nhân tộc tân hỏa tương truyền a. Hoắc tiên sinh là đúng, cùng mọi người cùng nhau chết, còn không bằng nhượng một cái có hy vọng người trẻ tuổi tiếp tục còn sống. Đây chính là hỏa chủng, đây chính là nhân tộc tương lai hy vọng. Liền xem như dạng này, có thể làm ra quyết định như vậy Hoắc tiên sinh, hoàn toàn xứng đáng vì nhân tộc anh hùng, quên mình vì người, ở cái này vì tư lợi thế giới. Còn sẽ có bao nhiêu dạng này người? Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm a. Vì cái gì giống Hoắc tiên sinh dạng này người liền chết? Vương gia, đây chính là vương gia. Cao cao tại thượng đại nhân vật, đặt ở cổ đại, cái kia chính là vương hầu tướng lĩnh đồng dạng lão đại. Hiện tại bởi vì một tên lính quèn hy sinh, đơn giản không thể tin tưởng, nếu như không phải hắn có cao thượng tình cảm sâu đậm, thánh người tinh thần, như thế nào lại làm đến dạng này sự tình? Ta suy đoán Hoắc tiên sinh khả năng cũng là hạ huynh đệ hộ đạo già. Thời thời khắc khắc đều đang bảo vệ hạ huynh đệ an nguy, bảo hộ nhân tộc thiên kiêu, không đến mức bị yêu tộc sát hại. Hạ huynh đệ, hy vọng ngươi không muốn cô phụ Hoắc tiên sinh hy sinh. Tiếp tục vì nhân tộc tương lai hiệu lực, tất cả mọi người là cảm động đến không kềm chế được. Giống Hoắc Vĩnh Minh dạng này nhân tộc anh hùng đã rất ít gặp. Lúc bình thường bọn họ đều là nghe nói vì một kiện bảo vật, bằng hữu bất hòa, thân nhân ra tay đánh nhau, sinh tử không tướng tới lui. Chỗ nào nghe qua dạng này quên mình vì người cố sự. Đơn giản cũng là một dòng nước ấm. Đúng vậy đúng vậy, Hạ Bình một mặt nghiêm túc. Ta cái này cái mạng nhỏ đều là Hoắc tiên sinh cứu được. Có thể nói ta đều là tại luân hồi trên đường đi qua một lần người. Nếu như không kế thừa Hoắc tiên sinh di chí, tân hỏa tương truyền, ta cũng không phải là người. Hắn gióng giạc, nơi xa, giữa đám người, Giang Nhã Như cũng xuất hiện. Nàng biết nguy hiểm giải trừ, liền từ bí ẩn địa phương đi tới. Nàng nhìn thấy Hạ Bình một bộ gióng giạc bộ dáng, còn có nhân loại chung quanh tông sư một mặt cảm động sắc mặt, liền mười phần im lặng. Tên bại hoại này ra mặt đơn giản so cái thớt gỗ còn dày hơn. Vô liêm sỉ, nói dối đứng lên đều không làm bản nháp, lừa gạt người chết không đền mạng. Ở đây người cũng chỉ có nàng biết chân tướng sự tình. Kia cái gì Hoắc Vĩnh Minh là cùng tên bại hoại này có thù, không chết không thôi loại kia, lại làm sao lại nguyện ý quên mình vì người, hy sinh chính mình, chính là vì cứu tên bại hoại này nhất mệnh, trừ phi là này Hoắc Vĩnh Minh đầu có hố, nếu không lời nói vĩnh viễn không có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Nàng suy đoán, nhất định là Hạ Bình đem năm đại yêu vương cùng cái này Hoắc Vĩnh Minh cùng một chỗ lừa giết. Vì che giấu chuyện này, mới đưa Hoắc Vĩnh Minh chết đẩy lên yêu vương trên thân. Bất quá đoán chừng dù cho nàng thật đem chuyện này nói ra, nhìn đám nhân loại kia tông sư cuồng nhiệt bộ dáng, cũng là không có mấy người sẽ tin tưởng, đã nhập hố quá sâu, vẫn là sâu không thấy đáy loại kia, bị tên bại hoại này bán còn đang giúp hắn kiếm tiền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục